Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 712, chương 713 Lan đại đại bài đại hình vật trang sức. Lục, Lục Dực Đình, Lan đại đại ngây ngốc kêu một tiếng, Lục Dực Đình hơi hơi nhíu mày, nàng như thế nào lại ở chỗ này? Mắt sáng lạnh lạnh quét một bên Lan Đoá Đoá liếc mắt một cái. Tức khắc liền minh bạch, Quân Việt cư nhiên biến thành như vậy. Liên hợp lão bà chỉnh hắn, hắn thu hồi ánh mắt. Cũng không tính toán để ý tới Lan đại đại, tuy rằng mới vừa thấy đến nàng thời điểm, hắn trong lòng có chút gợn sóng, nhưng kia cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Lục Dực Đình đem loại này không thể hiểu được cảm giác lý giải vì nhìn đến nàng liền phiền lòng, Lan đại đại cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Ba bước nhảy dựng, vui mừng từ thang máy chạy ra, thả người nhảy, liền nhảy tới Lục Dực Đình trên eo. Thon dài tiểu bạch chân quyết đoán quấn lấy hắn eo thon, trắng nõn cánh tay treo Lục Dực Đình cổ. Cười khanh khách ở hắn trên mặt hôn một cái, trên má hắn để lại một cái đại đại nước miếng ấn. Lục Dực Đình hoàn toàn không nghĩ tới trước công chúng, Lan đại đại sẽ như vậy, nhiệt tình như lửa, nhất thời ngây người. Kỳ thật lấy hắn phản ứng lực tới nói, vừa rồi hắn là hoàn toàn có thể né qua Lan đại đại hùng ôm. Cũng không biết cái gì, hắn lại đứng vẫn không nhúc nhích, Lan Đoá Đoá ở một bên. Quả thực không mắt thấy, tay nhỏ che lại hai mắt của mình. Lại nhịn không được từ khe hở ngón tay trộm ngắm bọn họ. Động tác cùng Ni Bảo giống nhau như đúc, ai nha. Không thấy ra tới nàng tỉ tỉ cư nhiên như vậy phóng đáng. So nàng lúc trước còn muốn nghiêu, bất quá như vậy mới phù hợp tỉ tỉ tính tình sao, Lục huấn luyện viên. Đã lâu không thấy, hôm nay thật là hảo xảo a, Lan Đoá Đoá cảm thấy. Diễn tuy rằng là muốn xem, nhưng tiếp đón cũng là muốn đánh, Lục Dực Đình mặt lộ vẻ không vui. Hảo xảo, mệt cái này tiểu nha đầu nói được, người sáng suốt đều nhìn ra được tới này cũng không phải trùng hợp. Thật lấy hắn đương ngốc tử đâu, đối mặt Lục Dực Đình lạnh căm căm ánh mắt. Lan Đoá Đoá chột dạ sờ sờ chính mình cái ót, kia cái gì? Thoạt nhìn các ngươi rất vội, ta liền không quấy dày. Ta tìm Quân Việt đi, nàng ngượng ngùng cười nói, nhấc chân liền đi, chờ một chút, đem ngươi cái này, Hoan Thoát tỉ tỉ cùng nhau mang đi, Lục Dực Đình nửa câu sau lời nói còn chưa nói xuất khẩu. Cằm đã bị Lan đại đại nhẹ nhàng cắn một ngụm, chỉ một thoáng, một cổ tỉ mỉ tế ma ma xúc giác truyền khắp toàn thân. Hắn cả người cứng lại rồi. Nửa câu sau lời nói ngạnh sinh sinh tạp ở cổ họng, Lan đại đại nheo lại đôi mắt. Chỉnh trương khuôn mặt nhỏ đều tràn đầy một loại hồ ly giảo hoạt tươi cười, nhìn về phía Lan Đoá Đoá. Vui tươi hớn hở nói, đi thôi, đừng quấy rầy nàng cùng Lục Dực Đình bồi dưỡng cảm tình, nhị tỷ thật là thực nhanh. Nhẹn dũng mãnh, xem ra Lục huấn luyện viên là trốn bất quá. Lan Đoá Đoá cảm thán một câu, hướng bên trong đi, vừa vặn đụng tới Dương Thước, tổng tài phu nhân, hắn cung kính kêu một tiếng, ân. Quân Việt đâu? Lan Đoá Đoá tâm tình rất tốt, tổng tài ở văn phòng. Dương Thước nói, vừa nhấc đầu liền nhìn đến cách đó không xa cửa thang máy khẩu. Kia mặt đĩnh bạt thon dài thân ảnh, gì? Kia không phải Lục Trung tướng sao? Như thế nào đứng ở nơi đó bất động? Lại vừa thấy, hắn phảng phất nhìn đến Lục Trung tướng trên người, như là treo nào đó đại hình đồ vật, đang lúc hắn chuẩn bị thấy rõ ràng khi Lan Đoá Đoá một phen kéo hắn ống tay áo, mạnh mẽ đem hắn cấp lôi đi. Lục Dực Đình lúc này thực may mắn. Nơi này là tầng cao nhất, trừ bỏ Quân Việt cùng với hắn đặc trợ ở ngoài. Bình thường sẽ không có người nào tới, bằng không để cho người khác nhìn đến hắn đường đường quân. Khu thủ trưởng, cùng một nữ nhân lôi lôi kéo kéo, ấp ôm ôm, thành bộ dáng gì? Lan đại đại, ngươi cho ta xuống dưới. Hắn trầm mặt, lạnh lùng nói, không cần, Lục Dực Đình ta rất nhớ ngươi, chẳng lẽ ngươi đều không có tưởng ta sao? Lục Dực Đình mím môi, phun ra hai chữ tới, không có, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.